Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 745 nhé. Mọi người vào nghe thì cho Phong một like video nhé, và một đăng ký kênh với bạn nào mà chưa đăng ký kênh YouTube của Phong. Tiến Phong xin chào top 1 ORMVN nhé, chào Nhật Nam, chào Trần Văn Tòa, chào Sĩ Nguyễn, chào Phi Khánh Trần, chào Phúc Phạm, chào Trung Đức, chào Diệu Xuân nhé. Rất là buồn rồi và chúng ta sẽ vào tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Đêm dài tĩnh lặng. Trung Sơn Vị Tôn tóc tai bù xù, đứng một mình trên khoảng đất trống trong doanh trại. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn những người đang lơ lửng ở trên không trung. Khuôn mặt bị nước mắt và bùn đất rửa trôi của hắn, lúc này vẻ mặt vô cùng phức tạp. Trong số những công tử, vương tôn thường xuyên chơi đùa cùng nhau ở nước, ở kinh quốc, không có mấy người thật lòng. Ngày đầu tiên quen biết già phú quý và thượng quan ở trong Thái Hư huyện cảnh, liền cảm thấy bọn họ rất thú vị. Mấy năm sung chung sống, sớm đã coi nhau là tri kỷ. Tóc bạc như mới quen, gặp gỡ như đã thân quen từ lâu. Chỉ vì ngươi, vạn dặm cũng không từ chối. Trung Sơn Yến Văn đích thân đến sở quốc, giúp hắn bảo vệ người. Đây vốn là điều hắn cầu xin, là lời khẩn cầu lúc hắn quỳ trên mặt đất. Nhưng điều hắn tưởng tượng không phải là như vậy. Không phải là Trung Sơn Yến Văn sớm bước vào diễn đạo. Không phải là Trung Sơn Yến Văn đến nước sở cúi đầu. Không phải để người ông nội mắn kính trọng nhất phải trả giá nhiều đến như vậy. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ kỹ. Hôm nay lại không thể không hiểu rõ. Đại tướng quân Ưng Dương Vệ kinh quốc ở nước sở bao nhiêu mặt mũi đây, muốn xóa tên một người ra khỏi danh sách và giết của nước sở, rốt cuộc phải trả giá bao nhiêu? Hắn chưa bao giờ nghĩ kỹ sao? Hay căn bản là không dám nghĩ, chỉ là máu nóng dâng trào liền muốn sống muốn chết cứu bằng hữu của mình đây. Trung Sơn Vị Tôn, chẳng lẽ ngươi cho rằng một phong thư của Ưng Dương phủ, một cái danh hiệu của Trung Sơn Yến Văn đã có thể bảo vệ Long Bá Cơ trong tay của nước sở sao? Nơi này không phải là Bắc Vực, sở quốc cũng không phải là ngũ quốc Tây Bắc. Cuối cùng ngươi sẽ biết, quyết định thiếu suy nghĩ của ngươi phải trả giá như thế nào. Trong đêm lạnh, Trung Sơn Bị Tôn đã học được bài học khó quên nhất trong cuộc đời mình. Ngũ Triều Sương nhìn Trung Sơn Yến Văn vạn dặm nam hạ, khổ tâm dạy dỗ con cháu trai ở trước mặt này, nhất thời cũng cảm thấy ngơ ngẩn. Ai cũng từng trẻ tuổi, ai cũng cần phải trải qua để mà trưởng thành. Nhưng cái giá phải trả cho sự trưởng thành không phải ai cũng có thể gánh vác được, cũng không phải ai cũng có cơ hội rút được kinh nghiệm, đứng dậy rồi tiếp tục tiến về phía trước. Cha mẹ yêu thương con cái thì sẽ tính toán lâu dài cho con cái. Ta cũng là người làm cha, làm ông nội, tâm trạng của người ta có thể hiểu. Dưới bộ giáp trụ An Quốc do thiên tử ban tặng, ông ta che giấu tâm trạng cô đơn. Năm đó đứa con trai thứ ba của ngươi, cũng là đứa con trai cuối cùng của ngươi, chết trận. Ngươi uống rượu mạnh, cầm giáo đi về phía Bắc, một mình độc hành tiến sâu vào biên hoang. Tất cả mọi người đều cho rằng ngươi sẽ chết tại đó, nhưng ngươi đã sống sót trở về, còn lập bia đá 8.000 dặm biên hoang, cho đến nay vẫn là chiến công đánh dấu cực hạn của chân nhân. Tuy rằng ta chưa từng công khai nói ra, nhưng trong lòng ta rất tán thán ngươi. Hiện tại ngươi, Trung Sơn Yến Văn, đã đăng đỉnh tuyệt đỉnh, ân tình của ngươi cũng đủ trọng lượng. Ông ta ngẩn lên. Nhưng ta không thể đáp ứng ngươi. Một tên Long Bá Cơ quả thực không tính là gì. Cho dù cả đời hắn oán hận, gây sóng gió, cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng không có bất kỳ một thế lực nào có thể cứu người dưới lưỡi đao của nước sở. Điều này rất quan trọng. Trung Sơn Yến Văn hoàn toàn hiểu được ý tứ này. Sở quốc thề diệt Nam Đấu Điện, kinh quốc các người để ra mặt bảo vệ người, Muốn bảo vệ ai thì bảo vệ. Chả đã Kinh Quốc còn lớn hơn Sở Quốc sao? Ông ta biết Trung Sơn Vị Tôn cũng hiểu được. Ông ta không nhìn đứa cháu trai này của mình, nhưng lại quan sát mọi hành động của đứa trẻ không khiến người ta yên tâm này. Để thấy Trung Sơn Vị Tôn run rẩy môi, ánh mắt hoang mang, suýt nữa thì mở miệng nói thôi bỏ đi, nhưng lại không nói ra. Trung Sơn Yến Vân quyết định tiếp tục tăng lên. Nhưng mà đúng lúc này, từ xa đột nhiên truyền đến một giọng nói. An Quốc Công, đương nhiên không có bất kỳ thế lực nào có thể cứu người dưới lưỡi đao của Sở Quốc. Nhưng một tên Long Bá Cơ nho nhỏ cảnh giới thần lâm cũng không nhất thiết phải lập tức xử tử. Theo sau giọng nói là một lão già cao lớn đột nhiên xuất hiện. Ở trên mặt ông ta mang theo một nụ cười hiền từ. Sao không giam giữ hắn lại? Đợi đến mùa thu năm sau rồi xử lý. Ngũ Chiếu Sương lạnh nhạt nhìn sang. Quả thực là bản soái kiến thức nông cạn. Tên Long Bá Cơ này rốt cuộc là nhân vật gì mà lại kinh động đến cả Tống Thiên Sư? Người đến lúc này chính là Đông Thiên Sư Cảnh Tống Hoài, một nhân vật có địa kỵ, địa vị còn cao hơn cả Trung Sơn Yến Vân. Ông ta không hề che giấu ý đồ tới đây, hơn nữa còn nói rất rõ, Sở Quốc tự lo liệu chuyện của mình, nên diệt tông thì diệt tông, nên giết người thì giết người. Trường môn đại tông phái, nam đấu lục chân. Cứ việc giết sạch, hoàn toàn có thể giam giữ những đệ tử như Long Bá Cơ lại để xử lý sau. Như vậy sẽ không ai có thể nói nước Sở nể mặt thế lực khác mà tha chết choán. Đợi đến mùa thu năm sau, hoặc là lúc nào khác, chờ chuyện này lắng xuống, ông ta và Trung Sơn Yến Văn lại thêm một số điều kiện, đón Long Bá Cơ ra khỏi tổ. Như vậy sẽ không gây ra sóng gió, là có thể chiếu cố đến nhiều bên. Quả thực là kế sách chu toàn. Điều duy nhất đáng lo ngại là Long Bá Cơ, một tên chân truyền đệ tử của đại tông phái không hề nổi bật, tu sĩ cảnh giới thần lâm, làm sao có thể khuấy động phong vân thiên hạ, tạo ra được gợn sóng mãnh liệt như vậy ở trên biển khổ. Tình bạn giữa hắn và Trung Sơn Vị Tôn đã khiến đại tướng quân Ưng Dương Vệ của nước bá chủ phương Bắc phải đích thân tới đây. Vị đồng thiên sư của đại cảnh trung ương này tại sao lại đến? Tống Hoài nhìn Trung Sơn Yến Văn một cái, đồng cảm lắc đầu. Chúng ta đều đã lớn tuổi như vậy, đều là người làm trưởng bối, còn có thể lo lắng vì điều gì chứ? Ông ta nói với Ngũ Chiếu Sương, tên đồ đệ bất tài của ta hiện tại vẫn đang ngồi tù trong Thái Hư Cáp. Có các vị hiền tài ở đây, Tống Mỗ cũng không có lời khách sáo. Ban đầu ta định đợi nó ra ngoài, dùng chức vị Tống Hiền của đại cảnh bù đắp cho khoảng thời gian đó đã bỏ lỡ. Nhưng mà tên nhóc này mấy hôm trước đã cầu xin được sự thông cảm của thành viên Thái Hư Các, gửi cho ta một phong thư. Trong thư nói, nếu thân bằng hảo hữu đều bình an, thì dù bị giam cầm lâu dài cũng cam tâm tình nguyện. Nếu âm dương cách biệt, thì không khỏi cô đơn lẻ loi. Nói là 5 năm giam cầm này, nó không cần bồi thường gì cả, chỉ cần muốn đòi lấy sự bình an của một người bạn. Các ngươi nói xem, đồ đệ đã nói đến mức này, làm sư phụ sao có thể làm ngơ được chứ? Trước khi vào Thái Hư Các ngồi tù, chức quan của Trần Toán là tả phó đô ngự sử của ngự sử đài nước cảnh, là nhân vật số 3 của ngự sử đài. Từ đây trở đi, chỉ còn lại có hai chức vị là hữu đô ngự sử và tả đô ngự sử. Mỗi một bước đều là sự thăng tiến căn bản, muôn vàn khó khăn. Đặc biệt là đại cảnh, một đế quốc cổ xưa có lịch sử lâu đời, các thế lực khắp nơi đan xen phức tạp, mỗi một vị đều có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, luận đến bối phận cũng không biết phải xếp hàng bao nhiêu, hơn nữa còn phải chịu đựng. Trong đó tả đô ngự sử còn được gọi là tổng hiến. Ngồi vào vị trí này là có thể nắm giữ ngự sử đài, danh chính ngôn thuận giám sát trăm quan, là chức vị cao nhất của đại cảnh. Về mặt địa vị có thể ngang hàng với chân quân. Bên trong đại cảnh miêu tả quyền lực như vậy. Kính thế đài quan sát thiên hạ, trung ương thiên đao trừng phạt thiên hạ, ngự sử đài giám sát trăm quan, bao gồm cả kính thế đài và trung ương thiên long. Sự bồi thường mà Đông Thiên Sư chuẩn bị cho ái đồ có thể nói là vô cùng hậu hĩnh, mà Trần Toán vậy mà lại dùng nó là món trao tặng để đổi lấy bằng hữu của mình. Cho đến lúc này, Khương Vọng mới chợt hiểu ra. Trần Toàn hết lần này đến lần khác tự sát ở Thái Hư Các Lâu là muốn cầu xin một cơ hội như thế nào? Phong thư gia đình kia viết là cho anh. Hắn mới biết được thì ra Trần Toán cũng là bạn tốt của Long Bá Cơ, của Nam Đấu Điện. Bản thân hắn chỉ gặp Long Bá Cơ một lần ở Long Cung Yến. Không hiểu rõ người này, cũng không có ấn tượng gì. Lúc này lại sinh ra tò mò. Thực là muốn biết Long Bá Cơ có gì hơn người, mà có thể có bằng hữu như vậy, vì hắn phải trả giá như vậy. Ngũ Chiếu Sương chậm rãi nói, nghĩ đến người bạn này của lệnh đồ, cũng tên là Long Bá Cơ. Tống Hoài thở dài một tiếng nói, không may chính là cái tên này. Trung Sơn Yến Văn giơ tay lên, bắt Trung Sơn Vị Tôn đang nằm dưới đất lên không trung, ở trong quá trình này giúp hắn điều trị thương thế. Ba người các ngươi là bằng hữu sao? Trung Sơn Vị Tôn gật đầu thật mạnh, đúng vậy. Hắn cũng đã đến lúc này mới biết, giả phú quý trong Thái Hư Huyễn Cảnh là ai. Cũng bởi vì vậy mà hiểu rõ, tại sao giả phú quý đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, bao nhiêu phong thư cũng không hồi âm. Tại sao Hồng Mông Tam Kiếm khách tốt đẹp như vậy, chỉ còn lại có một mình hắn cô đơn, lang thang trong Hồng Mông không gian. Thực sự nhân gian nhiều sóng gió, mỗi người đều có nỗi khổ riêng, mỗi nhà đều có chuyện khó khó nói. Lúc trước Hồng Mông không gian, bọn họ nói về cuộc sống của mình, đều là thuận buồm xuôi gió, vui vẻ vô cùng. Nhưng sau khi biết được giả phú quý cũng đang cố gắng giải cứu thượng quan, hắn đột nhiên cảm thấy không còn cô đơn nữa. Hắn thừa nhận lần này mình đã hành động rất là ngu ngốc. Nhưng bạn bè chân chính chẳng phải là người cùng người làm chuyện ngu ngốc sao? Thế giới mà ai ai cũng thông minh này cũng không còn khó đối mặt như vậy nữa. Ngũ Chiếu Sương nhìn Tống Hoài, lại nhìn Trung Sơn Yến Văn. Trung Sơn Tướng Quân và Tống Thiên Sơ đều đã lên tiếng. Theo lý mà nói ta không nên để mặt. Không nói đi cũng phải nói lại. Đã Trung Sơn Tướng Quân và Tống Thiên Sư đều đã lên tiếng, vậy thì địa vị của Long Bá Cơ có phải là ta cần phải đánh giá lại hay không? Tiếng thở dài kia của Tống Hoài chính là như vậy. Ông ta đáp ứng đồ đệ, muốn bảo vệ Long Bá Cơ không bị nước Sở giết chết là chuyện tuyệt đối không thể nào. Đặc biệt là quyết tâm mà Trần Toán thể hiện trong Thái Hư Các, Sở Quốc nhất định là đã biết thông qua đấu trường. Nếu là người trẻ tuổi như Quất Thuấn Hoa, hoặc là dùng tình cảm, hoặc là dùng lý lẽ, thì chuyện này cũng đã giải quyết xong. Ngũ Chiếu Sương không phải là người dễ mềm lòng. Chúng ta đều đã già cả rồi, càng già càng mềm lòng, dễ bị người trẻ tuổi nắm thóp. Tống Hoài thản nhiên nói, nhưng ta và Trung Sơn Tướng Quân lại không giống nhau. Ông ấy yêu thương cháu trai, còn ta ở Bồng Lai Đảo là quen sống một mình. Tốt nhất là đồ đệ của ta từng oán trách, đừng oán trách ta. Nhưng mà nếu nó nhất định phải oán trách ta, ta cũng có thể chấp nhận. Nói xong liền vạch ra một ranh giới. Ông ta đồng ý nhượng bộ, nhưng mà nhượng bộ này không thể quá mức. Phải có chừng mực, nếu không ông ta tha để đồ đệ oán trách mình. Ngũ Chiếu Sương dứt khoát nói, ta thấy tình cảm của Trần Toán đối với Long Bá Cơ không hề thua kém Trung Sơn Vị Tôn. Tống Hoài thản nhiên nói, nhưng mà sự yêu thương của ông ta đối với đồ đệ. Nhưng sự yêu thương của ta đối với đồ đệ không bằng Trung Sơn Tướng Quân đối với cháu trai ruột của ông ấy. Hơn nữa Trần Toán nhà ta cũng không phạm tội gì trong tay các người. Ông ta còn nhìn Khương Vọng với vẻ mặt nửa cười nửa không. Khương Vọng đang nghiêm túc quan sát tình tượng. Mà Trung Sơn Yến Văn nhất thời im lặng. Ngũ Chiếu Sương phất tay. Chúng ta đều là nam nhi, không so đo chuyện nhỏ nhặt. Đồng Thiên Sư đã nói rõ như vậy, vậy bản soái cũng không nói gì khác. Tài vật tương đương với thần lâm, người cứ giao nộp. Ngoài ra sau này nếu nước Sở có nhu cầu, người cũng phải giúp ta bảo vệ một người ở nước cảnh. Tống Hoài cũng rất dứt khoát. Giới hạn trong thần lâm không thể là tội phản quốc. Vậy thì quyết định như vậy. Ngũ Chiếu Sương ngay tại chỗ xác định điều kiện, lại nói, đợi Nam Đấu Điện bao nhiêu ngày, chỉ được có tình bạn của hai người trẻ tuổi. Xem ra hết cách rồi. Đã như vậy chọn ngày không bằng gặp ngày. Vây núi nhiều ngày, công phá chỉ trong chốc lát. Vậy thì đêm nay sẽ tiêu diệt Nam Đấu Điện. Xin mời thiên hạ thưởng thức. Ông ta vừa dứt khoát điều động quân đội, vừa nói. Hai vị chân quân đã đến Nam Vực, chỉ bằng đứng ngoài quan sát, xem khi thế của đội quân nước Sở ta. Khuất Tuấn Hòa lập tức quay người trở về doanh trại, chỉnh đốn quân đội, chuẩn bị chiến đấu. Hạng Bắc ở doanh trại phía xa cũng là lập tức hành động. Doanh trại chính là nơi ác diện quân đóng quân, càng là theo một tiếng hô của Hán quốc công mà xuất động. Từng ngọn đèn lồng bay lên trời cao, binh sĩ nước Sở được huấn luyện bài bản nhanh chóng mặc giáp trụ, tập hợp. Doanh trại quân đội nước Sở bên ngoài độ ác phong, giống như là con rồng khổng lồ ước tỉnh, thức tỉnh, gầm rú trong đêm dài, trong nhà mắt đã có xu thế bao vây ngọn núi. Vậy mà lại phát động tổng tấn công vào đêm nay. Khương Vọng đang muốn rời đi, Ngũ Chiếu Sương nhìn sang. Khương Các Viên không ngại ở lại quan sát sao? Cũng thay mặt Thái Hư Các ghi chép sự diệt vong của Nam Đấu Điện. Khương Vọng suy nghĩ một chút, đặt tay lên kiếm nói: Quốc công đã có lời, ta không dám từ chối. Ta tạm thời lại đây quan sát, hy vọng sẽ không có gì quấy rầy. Ngũ Gia Gia, Tà Quang Thù lại nhìn Ngũ Chiếu Sương với vẻ mặt tha thiết, sau đó lại nhìn Khuất Thuấn Hoa đang định chỉnh đốn quân đội, dùng ánh mắt truyền đạt lời cầu xin. Ngũ Chiếu Sương bật cười phất tay: Đi đi. Mặt tướng lĩnh mệnh. Tà Quang Thù hành lễ quân đội, ở trong nhà mắt khói giáp bốc lên, bay nhanh về phía Khuất Thuấn Hoa. Khuất tướng quân, bản tướng nhận đại an quốc công đến đây chi viện, nguyện làm tiên phong cho quân đội của người. Giữa màn đêm vang lên tiếng nói nghiêm túc của Khuất Thuấn Hoa: Giao tiên phong doanh cho người, đừng làm mất mặt tam quân. Tà Quang Thù đạp lên một con dao long màu nước, bay lượn trên bầu trời đêm, lớn tiếng nhận lệnh: Trận này có ta, chỉ tiến không lùi. Quân tâm đại chiến, tiếng hô giết vang vọng khắp nơi. Trên không trung, Trung Sơn Yến Văn nhìn Trung Sơn Bị Tôn với vẻ mặt lo lắng, cuối cùng nói với Ngũ Chiếu Sương: Quân đội Sở quốc tấn công tông môn, đao kiếm vô tình, chúng ta tự nhiên là không tiện ra tay. Công gia cũng không thể yêu cầu binh sĩ hạ thấp đao kiếm trong chiến tranh, cố ý giữ đại mạng sống cho Long Bá Cơ. Ngài xem có thể như vậy không? Chúng ta trước tiên bắt giữ tội nhân Long Bá Cơ, sau đó mới tấn công phá hủy tông môn. Vẻ mặt Ngũ Chiếu Sương ẩn giấu dưới mặt nạ ác quỷ, ông ta chỉ cười cười nói: Vậy thì phải xem Nam Đấu Điện có nể mặt Trung Sơn tướng quân hay không. Hy vọng bọn họ đừng có làm khó ta. Trung Sơn Yến Văn được đồng ý, liền giơ tay chỉ vào một cái. Đoạn đối thoại mà bọn họ vừa nói, liền nó thành một mũi tên màu đen, trong nhắm mắt bay đến độ ách phong, xuyên vào bí cảnh Nam Đấu. Tất cả những điều này đều được Ngũ Chiếu Sương chứng kiến, đảm bảo Trung Sơn Yến Văn và Nam Đấu Điện không có liên lạc gì khác, chỉ là đưa ra yêu cầu đón Long Bá Cơ đi. Mà điều này gần như là không được coi là vấn đề. Tất cả mọi người đều biết, sự diệt vong của Nam Đấu Điện đã là kết cục đã định. Trong tình huống này, Trung Sơn Yến Văn và Tống Hoài muốn cứu một tên chân truyền đệ tử của Nam Đấu Điện ra ngoài, theo một ý nghĩa nào đó có thể coi là giữ lại ngọn lửa cho Nam Đấu Điện. Nam Đấu Điện sao có thể không đồng ý? Từ đầu đến cuối, chuyện cứu Long Bá Cơ không liên quan gì đến Long Bá Cơ, không liên quan gì đến Nam Đấu Điện. Vấn đề duy nhất chỉ là một thái độ của Sở quốc, mà lúc này người đại diện cho thái độ của Sở quốc chính là thống soái thảo phạt Nam Đấu Điện, An Quốc Công Ngũ Chiếu Sương. Đại tướng quân Ưng Dương Vệ Kinh Quốc và Đông Thiên Sư Cảnh Quốc đã dùng đủ thành ý thuyết phục Ngũ Chiếu Sương nâng cao lưỡi đao lên một tấc. Chuyện đến nước này đáng lẽ phải có một kết quả không được viên mãn, nhưng mà nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm, cũng có thể coi là đạt được mong muốn. Nhưng sự thực lại là mũi tên do Trung Sơn Yến Văn bắn ra, yêu cầu đối với bí cảnh Nam Đấu vẫn phải trải qua một thời gian dài chờ đợi. Chờ đến khi quân đội Sở quốc chỉnh đốn xong, kết thành trận hình, chính thức bắt đầu leo núi, Nam Đấu Điện mới đưa ra câu trả lời chậm trễ này: Long Bá Cơ đã chết. Là chân truyền đệ tử Thiên Đồng Điện, một người không được nhớ tên, xách một tấm chiếu, tùy tiện mang thi thể ra ngoài. Hắn bay qua bầu trời đại quân đang leo núi, không được tự do bay lượn bên ngoài độ ách phong, bay đến trước mặt mọi người. Hắn thầm làm hít thở không khí bên ngoài, rãnh mắt dò xét của rất nhiều cường giả, dùng vẻ mặt kỳ quái quan sát từng người một. Các ngươi đều là đến cứu Long sư huynh sao? Hắn thực sự có mặt mũi? Có nhiều người nguyện ý vì hắn mà chạy như vậy sao? Ánh mắt hắn vừa ghen tị vừa bi thương. Đáng tiếc các ngươi tới muộn rồi. Hắn chết rồi. Long Bá Cơ chết rồi sao? Trung Sơn Vị Tôn không dám tin tiến lên một bước, nhìn tấm chiếu trong tay hắn. Chết như thế nào? Hắn đương nhiên không dám tin, nhưng đó thực sự là một thi thể. Hắn đương nhiên không muốn thừa nhận, nhưng một tấm chiếu mỏng manh căn bản không thể nào che được mắt hắn. Hắn nhận ra Long Bá Cơ. Long Bá Cơ đã chết. Từ Bắc Vực đến Nam Vực, chạy vạy vạn dặm, trả giá đắt như vậy, làm điều chuyện ngu ngốc như vậy, cuối cùng chỉ cứu được một người chết sao? Đây là một thế giới hoang đường đến mức nào đây? Đây là một chuyến đi Nam Vực hoang đường tới mức nào đây? Thượng quan trong Hồng Mông Tam Kiếm Khách, đại đệ tử chân truyền của Nam Đấu Điện Long Bá Cơ, bây giờ lại thành một thi thể. Hắn lạnh lẽo nằm trong một tấm chiếu, không còn câu chuyện nào xảy ra nữa, mà tất cả những nỗ lực của Trung Sơn Vị Tôn trên đường đi đều đã biến thành một câu pháo cáo phó nhạt nhòa. Long Bá Cơ đã chết. Chết như thế nào? Chân truyền đệ tử Thiên Đồng Điện mang thi thể ra ngoài, dường như cảm thấy kinh ngạc trước câu hỏi này, sau đó trả lời: hắn tự sát. Hắn không chịu nổi áp lực, cảm thấy có lỗi với tông môn. Trên người hắn có mấy chục vết thương do kiếm gây ra, 5 vết thương chí mạng, hơn 30 loại kiếm khí. Trung Sơn Vị Tôn chỉ vào thi thể Long Bá Cơ, giọng nói run rẩy: người nói hắn ta tự sát sao? Chân truyền đệ tử Thiên Đồng Điện nhìn vị thừa kế họ Trung Sơn này. Chuyện chính là như vậy, người không tin ta cũng không còn cách nào khác. Hắn đưa thi thể ra tay, trong tay ra. Thi thể của Long Sư Huynh, người có muốn nhận không? Long Bá Cơ đã chết. Hắn là người như thế nào? Hắn trải qua những gì? Hắn có phong thái như thế nào? Những điều này đều không còn quan trọng nữa. Đây chỉ là một cái tên có lẽ sẽ không được lưu lại trên giấy tờ. Còn việc hắn có phải là tự sát hay không, còn quan trọng sao? Muốn tìm kiếm chân tướng ư? Ai rảnh mà cùng ngươi? Muốn báo thù cho Long Bá Cơ sao? Nam Đấu Điện sắp bị tiêu diệt rồi. Người mang thi thể này ra, căn bản là lười biện minh thêm thôi. Trung Sơn Vị Tôn đứng im tại chỗ, mím chặt môi không nói gì. Tia máu trong mắt bốc cháy thành ngọn lửa. Chân truyền đệ tử Thiên Đồng Điện lùi lại một bước, nhìn Ngũ Chiếu Sương. An Quốc Công, hai quân giao chiến không chém sứ giả, các người sẽ không giết ta chứ? Ngũ Chiếu Sương nhìn hắn với ánh mắt đầy ẩn ý. Người thực là gan dạ. Không gan dạ sao có thể ra ngoài đưa thi thể chứ? Đây chính là người mà Trung Sơn tướng quân đích thân yêu cầu, khiến cho quý công tử nhà họ Trung Sơn liều mạng giải cứu. Chân truyền đệ tử Thiên Đồng Điện với vẻ mặt kỳ quái nói: những sư huynh sư đệ của ta không ai dám tới, nhưng mà thực sự đã nghĩ sai rồi. Sớm chết hay muộn chết cũng đều là chết, tại sao không ra ngoài mà ngắm nhìn phong cảnh thêm một chút chứ? Nhận thức của ngươi thực sự rõ ràng, Ngũ Chiếu Sương nói. Ngươi tên là gì? Chân truyền đệ tử Thiên Đồng Điện hỏi ngược lại. Ta tên là gì có quan trọng không? Dù sao cũng sẽ không ai nhớ tới, ngay cả Nam Đấu Điện cũng sẽ không được nhớ tới lâu. Bao nhiêu chuyện hưng thịnh suy vong từ xưa tới nay, vô số dấu vết bị lật đổ trong lịch sử, quả thực không có mấy người, không có mấy ai được nhớ đến. Nhưng biết điều này sẽ rất dễ dàng, có thể đối mặt với điều này lại rất khó. Ngũ Chiếu Sương nhìn chằm chằm người trẻ tuổi này. Thú vị. Ta càng ngày càng cảm thấy người rất thú vị. Chân truyền đệ tử Thiên Đồng Điện nói. Vậy người có thể tha cho ta không? Câu trả lời của Ngũ Chiếu Sương rất dứt khoát. Không. Chân truyền đệ tử Thiên Đồng Điện lắc đầu. Người thực sự rất thích nói chuyện phiếm. Ngũ Chiếu Sương cười nói. Làm chuyện xong thì quay về đi. Đừng làm chậm trễ việc ta tiêu diệt Nam Đấu Điện các người. Được rồi. Chân truyền đệ tử Thiên Đồng Điện đáp một tiếng, suy nghĩ một chút, lại nhìn Trung Sơn Vị Tôn nói. Thi thể của Long Sư Huynh người có muốn nhận không? Nếu không thì ta mang về. Trung Sơn Vị Tôn im lặng thật lâu, nhếch miệng cười một cái, cuối cùng cũng không mất bình tĩnh nói. Đưa cho ta. Hắn nói. Chân truyền đệ tử Thiên Đồng Điện đưa thi thể ra. Trung Sơn Vị Tôn đang định đưa tay nhận. Ngũ Chiếu Sương nói. Mang cho cốt đi đi. Trung Sơn Yến Văn đang đứng bên cạnh nói. Nên như vậy. Nói xong liền búng ngón tay. Một ngọn lửa bay ra, thiêu thi thể Long Bá Cơ cùng tấm chiếu kia thành tro bụi. Đơn giản, bỏ vào một cái bình ngọc, tự tay đưa cho Ngũ Chiếu Sương. An Quốc Công, xin hãy xem qua. Kiểm tra tới mức độ này tự nhiên là có cần thiết. Cho dù là Ngũ Chiếu Sương hay là Trung Sơn Yến Văn, đều không muốn nhìn thấy người mượn thi thể của Long Bá Cơ để chạy trốn. Đừng nói Long Bá Cơ hiện tại đã chết, chỉ có thể mặc người ta sắp đặt, nếu hắn còn sống, nhất định là bị kiểm tra kỹ càng từ trong ra ngoài. Bất kỳ ai muốn đánh cược vào sự sơ suất của quân đội nước Sở, ký sinh để chạy trốn, tuyệt đối không thể nào thành công. Chân truyền đệ tử Thiên Đồng Điện vẫn giữ nguyên tư thế đưa thi thể. Trung sân vị tôn giữ nguyên tư thế nhận thi thể. Cuối cùng là một cái bình ngọc đựng cho cốt sạch sẽ rơi vào tay hắn. Chân truyền đệ tử Nam Đấu Điện, Thiên Kiêu Thần Lâm cuối cùng cũng chỉ còn lại chút tro tàn này. Thậm chí không thể nào tính toán bằng cân lượng. Người chết oan trên đời, chẳng lẽ chỉ có một mình Long Bá Cơ sao? Trung sơn vị tôn cứng đờ tại chỗ, là đang thương tiếc bằng hữu của mình, hay là đang thương tiếc cho sự ngu ngốc của mình, thương tiếc cho sự hy sinh vô ích kia? Chân truyền đệ tử Thiên Đồng Điện lắc lắc bàn tay giơ lên nửa ngày, mang theo nụ cười kỳ lạ, lắc đầu, vẫn nói với Trung sơn vị tôn: cái kia di vật của Long Sư Huynh, người có muốn mang đi không? Chỉ là một số di vật cá nhân, không có gì đáng giá. Không cần đâu. Trung sơn vị tôn cuối cùng cũng lên tiếng. Chỉ trong một chốc lát giọng nói quán đã trở nên khàn khàn. Các người giữ lại để tưởng nhớ đi. Hắn ít nhiều cũng có chút tỉnh táo. Ngũ chiếu xương thậm chí còn muốn thiêu thi thể Long Bá Cơ thành tro mới cho hắn ta mang đi. Những vật dụng linh tinh này càng nhiều càng nguy hiểm tiềm ẩn. Tuyệt đối không thể nào mang theo bên người một cách nguyên vẹn. Chôn theo thì cứ chôn theo, không cần phải nói giảm nói tránh như vậy. Chân truyền đệ tử Thiên Đồng Điện lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ bằng đồng từ trong túi chữ vật, ở bên trong đựng đầy những vật dụng linh tinh. Hắn giơ cái hộp này lên, nói với Trung Sơn Yến Văn với giọng điệu thoải mái: làm phiền lão tướng quân hết thiêu hết đi. Trung Sơn công tử không cần, ta cũng không muốn mang đồ của người chết về, dù sao cũng hơi xui. Trung Sơn Yến Văn cũng không hề tức giận vì bị mạo phạm, thực sự phối hợp búng một ngọn lửa thiêu sạch những vật dụng linh tinh. Được rồi, xong việc rồi, ta đi trước. Chân truyền đệ tử Thiên Đồng Điện xoay người bay đi, nhưng mà đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó nói: à đúng rồi. Hắn lấy ra một phong thư từ trong ngực, tùy ý ném cho Trung Sơn vị tôn: Long sư huynh có một phong thư cho ngươi, ngươi mang về xem từ từ đi. Nói xong câu này, hắn liền không quay đầu lại mà bay về phía Độ Ách Phong. Trên Độ Ách Phong cuối cùng vốn là có những kiện. Trên Độ Ách Phong vốn có những kiến trúc xen kẽ, đều là bộ mặt của Nam Đấu Điện ở hiện thế, bây giờ là biến thành đống đổ nát. Quân đội Sở Quốc hùng hậu dẫm đạp lên vinh quang ngày xưa của Nam Đấu Điện, gạch ngói vỡ vụn, vàng bạc châu báu đều im bặt ở dưới gót giày quân đội. Từng chiếc chiến xa lơ lửng trên không trung, di chuyển theo lập hình lập thể, tuần tra qua lại xung quanh Độ Ách Phong, tái cấu trúc quy tắc nơi này. Bóng bờ do chiến xa mang đến lại giống như là tấm rèn dày che khuất ánh sáng, khiến cho sao trời và trăng sáng không thể xuyên qua. Đêm này Nam Đấu Điện không ngủ. Đêm nay là đêm trường an giấc. Lối vào bí cảnh Nam Đấu sớm đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Cái gọi là hộ tông đại trận giống như là một cánh cửa giấy mỏng manh, căn bản không cần phải dùng sức đá. Bình sát cường đại của quân đội nước Sở sớm đã đen đỏ vào bên trong. Ngay từ ngày vây quanh Độ Ách Phong, quân đội Sở Quốc đã phá vỡ hộ tông đại trận này, chỉ là vào thời khắc cuối cùng mới dừng đao lại. Những ngày qua, sự phản kháng liều chết của tu sĩ Nam Đấu Điện sau cánh cửa tác dụng lớn hơn là để tự an ủi bản thân, chứng tỏ bọn họ vẫn đang làm cái gì đó trong cuộc đời của mình. Một khi vũ khí chiến tranh đáng sợ nhất hiện thế được khởi động, căn bản không phải là tu sĩ theo đuổi sức mạnh cá nhân dưới chế độ tông môn có thể chống lại. Hàng trăm hàng ngàn quân đội siêu phàm thông qua huấn luyện qua ngày để nắm giữ quân trận, có sự gia trì của trận đồ tuyệt phẩm, có sự trợ giúp các loại quân giới khác nhau, dưới sự thống lĩnh của danh tướng đương thời, kết thành dòng thác binh sát đủ để nghiền nát tất cả. Chân truyền đệ tử Thiên Đồng Điện bay trở về bầu trời Độ Ách Phong, không hề quay lại bí cảnh Nam Đấu che khe hở mà quân đội nước Sở cố ý nhường ra. Bầu trời đầy chiến xa giống như là mây đen sắp mưa. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời như vậy, với vẻ mặt kỳ quái rút ra một thanh kiếm chĩa vào tim mình, nói với vẻ điên cuồng: mọi chuyện đều kết thúc rồi. Hai tay hắn cầm ngược chuôi kiếm, dùng sức đâm vào tim. Tư thế này giống như một loại nghi thức nào đó. Bọt máu không ngừng trào ra từ khóe miệng. Hắn lẩm bẩm: Ta không muốn quay về địa ngục nữa. Nam Đấu Điện đã phải chịu đựng trong tuyệt cảnh rất lâu. Sống những ngày tháng như là năm, khắp nơi đều là ác quỷ. Cựu tử độc của Đông Vương Cốc là loại kịch độc nổi tiếng nhất thiên hạ hiện nay. Hình dáng đáng sợ nhất của cựu tử độc chính là lòng người. Không bao giờ muốn quay về nơi đó nữa. Thình thịch, thình thịch. Nhịp tim dồn dập đột nhiên dừng lại. Thi thể chân truyền đệ tử Thiên Đồng Điện này rơi thẳng xuống, không có gì cản trở, đập mạnh vào tảng đá, bốp một tiếng, máu thịt bè bét, óc bật tung tóe. Hắn dù sao cũng sẽ không ai nhớ đến tên của hắn, cho nên hắn không để lại tên. Hắn nói sớm muộn gì cũng phải chết, ra ngoài ngắm nhìn phong cảnh một chút, ở trên đường trở về, hắn đã tự sát một cách dứt khoát như vậy. Cái chết quán đột ngột như vậy, thu hút sự chú ý của mọi người như vậy. Nhưng Ngũ Chiếu Sơn lại chỉ nhìn phong thư đang bay về phía Trung Sơn vị tôn kia. Tà Dây vốn nên tiếp tục bay về phía trước, dưới ánh mắt của ông ta dừng lại giữa không trung. Khi ánh đèn quá sáng, bóng tối dưới chân đèn sẽ bị người ta bỏ qua. Trung Sơn vị tôn ý thức được điều gì đó, nắm chặt bình ngọc đựng cho cốt trong tay, lùi lại một bước. Tống Hoài đứng bên cạnh thản nhiên nói, phong thư này có vấn đề sao? Cái chết của Long Bá Cơ mang đến ảnh hưởng vô cùng phức tạp cho Trung Sơn Yến Văn, Trung Sơn vị tôn, nhưng tin tức này đối với ông ta chỉ có sự nhẹ nhõm. Trần Toán không phải là người không biết thông cảm, không lý trí. Nó ở trong phòng giam của Thái Hư Các cũng đã nỗ lực rồi, sẽ không vì cái chết của Long Bá Cơ mà lưu lại bất kỳ một tiếc nuối nào. Cái chết của Long Bá Cơ đối với nó là đau lòng nhưng không hổ thẹn. Nó nhất định có thể đối mặt. Đây chẳng phải là kết quả tốt nhất sao? Cho nên Tống Hoài, thân ở Đông Thiên Sư, còn có tâm trạng nói chuyện phiếm ở đây, đều là những người có tư tâm, có tâm tư phức tạp, ai mà không nhìn ra vấn đề. Ngũ Chiếu Sương nói, người tin Long Bá Cơ đã tự sát sao? Nếu hắn không phải tự sát, vậy tại sao hắn lại viết thư cho Trung Sơn vị tôn? Một phong thư có thể có vấn đề gì chứ? Đông Thiên Sư tiếp tục nói chuyện phiếm. Ta nghe nói có người có thể ẩn náu trong chữ viết. Ngũ Chiếu Sương nói, về mặt Tống Hoài trở nên nghiêm túc. Bọn họ có quan hệ sao? Ta không nói như vậy. Ngũ Chiếu Sương nói, những thần thông trên đời biến hóa khôn đường, chỉ có những thứ không thể nào tưởng tượng nổi, không có những thứ không thể nào làm được. Trường Sinh Quân có thể sống nhăn răng đến tận bây giờ, ta sao dám xem thường hắn? Cần phải xem phong thư này viết gì không? Sắc mặt Trung Sơn Yến Văn khó coi. Ông ta nguyện ý trả giá cho Trung Sơn vị tôn một bài học về cuộc đời, nhưng mà điều này không có nghĩa là ông ta nguyện ý để Trung Sơn vị tôn bị lợi dụng hết lần này đến lần khác. Nam Đấu Điện đưa một người chết ra ngoài, lại còn đặt thi thể, di vật, di thư. Chơi những trò này rốt cục là có ý đồ gì? Sự việc bất thường, ắt có yêu quái. Chó cùng rứt dậu cũng được, không còn lựa chọn nào khác cũng được. Bất kể yêu quái này là cái gì, dám nhắm vào Trung Sơn vị tôn, chính là chê sát thần thương của ông ta. Trung Sơn Yến Văn không đủ sắc bén. Trường Sinh Quân thủ đoạn phức tạp, không xem thư nữa, tránh rơi vào bẫy. Ngũ Chiếu Sương nói xong liền quay người, một quyền đánh nát thi thể chân truyền đệ tử Thiên Đồng Điện ở phía xa, ngay cả vết máu cũng không còn sót lại một chút. Cái chết của tên đệ tử này cũng có vấn đề sao? Lần này Đông Thiên Sư thực sự có chút nghi ngờ. Ông ta không tin mình không nhìn rõ bằng Ngũ Chiếu Sương. Ta thấy hắn không có gì bất thường, ngoại trừ tâm trạng không ổn định, ý thức hơi điên cuồng. Những điều này cũng đều hợp lý. Vẫn là sạch sẽ một chút thì tốt hơn. Ngũ Chiếu Sương thản nhiên nói, lúc làm việc ta không thích cho người khác cơ hội. Sau đó dùng ngón trỏ vẽ một đường từ xa, xóa sạch phong thư không biết có thực sự liên quan đến Long Bá Cơ hay không. Đây là trạng thái thuần túy nhất, là nhất, cụ thể nhất trong nguyên hải. Không có bất kỳ một thứ gì có thể ký thác vào đó. Thói quen tốt, Tống Hoài thản nhiên nói. Ngũ Chiếu Sương lại nhìn Trung Sơn Yến Văn. Trường Sinh Quân điên cuồng như vậy, thủ đoạn gì cũng dám dùng. Trung Sơn tướng quân không có ý định trừ ma sao? Trung Sơn Yến Văn vốn còn chưa hết tức giận, thấy hắn như vậy ngược lại bình tĩnh lại. Đây là chiến sự của đại sở, tại sao có thể nhúng tay vào? Ông ta quay đầu nhìn Trung Sơn vị tôn một cái, tiếp tục nói. đã là Long Bá Cơ đã chết, chúng ta ở đây cũng không có ý nghĩa gì cả. Vậy thì cáo từ, chúc an quốc công võ vận hành thông. Nói xong liền xách Trung Sơn Vị Tôn lên, biến mất trong màn đêm. Ngũ Chiếu Sương thở dài một tiếng. Trung Sơn tướng quân đi vội vàng như vậy là sợ ta đòi nợ. Tuy rằng Long Bá Cơ đã chết, nhưng mà lời hứa của Trung Sơn Yến Văn lại không thể nào xóa bỏ, bởi vì Sở Quốc đã nể mặt rồi. Tống Hoài, người cũng nợ nần, chỉ cười lạnh một tiếng, cười nhạt một tiếng. Ta đang muốn chiêm ngưỡng uy vũ của quốc công. Nói nhảm đến đây thôi, cũng nên vào chuyện chính. Ngũ Chiếu Sương nói với Tống Hoài và Khương Vọng. Hai vị ở đây chờ một chút, để ta dọn dẹp sân trước chuẩn bị tiệc rượu, mời hai vị vào chỗ. Rõ ràng là trận chiến cuối cùng tiêu diệt Nam Đố Điện, chém giết Trường Sinh Quân, ông ta không định để Tống Hoài quan sát ở cự ly gần, chỉ cho ông ta một cơ hội vào bí cảnh dự tiệc sau chiến tranh. Lời còn chưa dứt, Ngũ Chiếu Sương đã đáp xuống dưới đỉnh Lũ Ách Phong. Binh sĩ Sở Quốc khắp núi đồi, trong nháy mắt đã kết nối thành một thể, binh sát bao phủ ngọn núi, biến thành mây đen. Lũ Ách Phong chưa bao giờ có sương mù dày đặc, mây đen dày đặc như vậy. Chỉ thấy binh sát cuồn cuộn, trong nháy mắt hóa thành một con rồng đen dài vạn trượng, đùa đến nuốt chừng Lũ Ách Phong, gầm rú quay người lại, một hơi xuyên vào bí cảnh Nam Đấu. Cái gọi là Nam Đấu Chi Môn, đại trận ngăn cách kia thực sự giống như một tờ giấy mỏng bị xé rách vậy. Tất cả những âm thanh ồn ào hoặc chói tai đều ẩn giấu trong làn khói dày đặc như sương mù. Bậc thầy binh đạo như Ngũ Chiếu Sương nắm trong tay quân đội hùng mạnh tấn công ngọn núi, lại sớm phong tỏa bí cảnh Nam Đấu. Trận chiến này là hoàn toàn không có một chút hồi hộp nào. Nhìn cái gì vậy? Tống Hoài nhìn Khương Vọng kiên quyết không nhìn về phía bên này một cái. Nhìn thấy bên trong sao? Khương Vọng nói. Ta đang phân tích binh sát. Nói xong hắn lại bổ sung. Ta cũng biết một chút ít về binh pháp. Dù sao thì nước Sở và nước Cảnh cũng không phải là quan hệ thân thiết. Cho dù là đạo tắc căn bản của Ngũ Chiếu Sương hay là chiến pháp của Ác Diện Quân đều không nên để ta xem nhiều. Tống Hoài cười nói. Với quan hệ của ngươi, ngược lại có thể đi theo, vào xem, đáng tiếc bị ta liên lụy. Khương Vọng thu hồi tầm mắt. Lời này của Đông Thiên Sư ta nghe không hiểu. Ta ở Thái Hư Các luôn giữ mình trong sạch, không có quan hệ gì với bất kỳ một thế lực nào. Chỉ có tình bạn cá nhân, tuyệt đối không đại diện cho lợi ích của bất kỳ ai. Tống Hoài cười nói. Lão Phu rất thưởng thức điểm này của ngươi. Ta nói cũng là vì ngươi luôn giữ mình trong sạch, cho nên Sở Quốc hẳn là không ngại để ngươi quan sát. Ngươi đang ghi chép cái gì vậy? Khương Vọng giơ thanh trúc giản lên. Nhân vật đức cao vọng trọng như Đông Thiên Sư có thể cho ta lời đánh giá công bằng, lên tiếng bênh vực ta, ta đương nhiên phải ghi chép lại. Ta là người vụng về, sau này bị người vu oan, ta cũng là biết phải trả lời như thế nào. Tống Hoài không nói gì nữa. Đỗ Ách Phong cũng im lặng trong đêm lạnh. Trên đường trở về Kinh Quốc, Trung Sơn Yến Văn hơi giảm tốc độ. Trung Sơn Vị Tôn lần này cưỡng ép chứng đạo động chân thất bại. Tuy rằng ông ta đã kịp thời bảo vệ, nhưng mà cũng phải tĩnh dưỡng một thời gian dài. Thương thế trên thân thể chỉ là thứ yếu, tâm kết có thể mở hay không mới là trọng điểm. Nhưng chuyện có thể làm ông ta đều đã làm. Trung quy cảnh giới động chân, chỉ có thể tự mình cầu lấy. Nếu như có thể chứng đạo động chân, thì hoàng thất nước bá chủ hẳn là sẽ mãi mãi huy hoàng. Chỉ là không biết bài học cuộc đời này, người trẻ tuổi nhà họ Trung Sơn có thể học được bao nhiêu. Trung Sơn Vị Tôn nắm chặt bình ngọc đựng cho cốt bản tốt, mím chặt môi, như thể sẽ mãi mãi im lặng. Có mùa thu nước Nam sinh trường, gió Bắc, nước Bắc thổi mạnh. Khi gió mạnh của Kinh Quốc thổi đến lông mày, Trung Sơn Yến Văn thu hồi ma giáp, vẻ mặt không một chút cảm xúc, ông ta kiêu ngạo cả đời, không muốn thể hiện sự thất vọng của mình. Trung Sơn Vị Tôn im lặng suốt đường đi, lại mở miệng vào lúc này. Chiến sự Nam Đấu Điện có vấn đề sao? An Quốc Công có phải đã đang che giấu điều gì không? Vẻ mặt cứng nhắc của Trung Sơn Yến Văn cuối cùng cũng dịu đi một chút. Sao ngươi biết? Ông ấy nguyện ý biết để ngài chứng kiến chiến sự, nhưng lại không nguyện ý để ngài thực sự chứng kiến. Trung Sơn Vị Tôn nói. Diễn đạo cố gắng không ra tay trước mặt người khác, tránh để người ta nhìn thấy đạo tắc căn bản, đây vốn là chuyện thường. Trung Sơn Yến Văn buông tay ra, đến tự mình bay, giọng điệu bình tĩnh. Ác Diện Quân là một trong 6 đại quân đoàn của nước Sở, không muốn để lộ chiến pháp. Quân trận tiên tiến nhất của Sở Quốc thì cũng là lẽ thường tình. Nói thì nói là vậy, nhưng Sở Quốc diệt Nam Đố Điện là đã chuẩn bị sẵn sàng để thiên hạ chú ý. Thậm chí tư thế vây cũng không đánh bục, tư thế vây mà không đánh của bọn họ, còn luôn tuyên bố bọn họ muốn tập trung ánh mắt thiên hạ, phô trương thành thế. Trạng thái của Trung Sơn Vị Tôn rất chật vật, nhưng suy nghĩ rất nghiêm túc. Ta luôn cảm thấy mục đích của bọn họ không chỉ có vậy. Nói tiếp đi. Đế quốc trung ương cái gì cũng muốn xem, cái gì cũng muốn quản, hy vọng giống như trước kia, nắm giữ tất cả mọi thứ trong tay. Mặc dù bọn họ đã không làm được, giai đoạn hiện tại chúng ta chỉ có thể tập trung vào bản thân. Sở Quốc có ý đồ gì, Nam Đố Điện dãy dụa như thế nào đều không liên quan gì đến chúng ta. Cho nên, ngài mới quyết định rời đi. Là ta quyết định rời đi sao? Là ta. Trung Sơn Vị Tôn giơ bình ngọc trong tay lên. Ta đã chấp nhận sự thực. Sự thực gì? Ta chấp nhận Long Bá Cơ đã chết, chấp nhận công sức của ta uổng phí, chấp nhận sự bất tài của ta đến mức trở thành trò cười, chấp nhận sự lỗ mãng của ta khiến cho Gia Gia bị ta liên lụy, chấp nhận. Văn chương của người từ trước đến nay đều viết rất hay, nhưng mà ta không muốn nghe những thứ này. Trung Sơn Yến Văn giơ tay lên ngắt lời. Về nhà viết một bài luận, lấy việc nước Sở diệt Nam Đấu Điện làm đề tài. Trung Sơn Vị Tôn hơi cúi đầu. Vâng. Năm hắn sinh ra, cha hắn đã chết. Mẹ hắn cũng không qua khỏi mùa xuân năm sau. Từ nhỏ hắn đã được ông nội nuôi dưỡng. Luyện binh cũng được, diễn võ cũng được. Gia Gia làm gì cũng mang theo hắn ta. Từ nhỏ bọn họ đã chung sống như vậy. Trung Sơn Yến Văn bất cứ một lúc nào cũng có thể để ra đề. Trung Sơn Vị Tôn bất cứ một lúc nào cũng có thể trả lời. Trả lời đúng thì cái gì cũng có. Trả lời sai thì bị đánh đòn. Hai ông cháu không nói gì nữa, trực tiếp trở về Ưng Dương Phủ. Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Như thể đây chỉ là một kỳ nghỉ bình thường. Bọn họ chỉ ra ngoài du ngoạn mùa thu. Nhưng trước khi bay vào Ung Dương Phủ, Trung Sơn Vị Tôn cuối cùng vẫn nói. Dạ dạ, ta sai rồi. Hối hận vì đã đi cứu Long Bá Cơ sao? Trung Sơn Yến Văn hỏi. Ta hối hận vì mình không suy nghĩ kỹ. Hối hận vì mình đã làm rất tệ. Trung Sơn Vị Tôn nói. Con người không nên hối hận vì lựa chọn của mình. Ta hối hận vì mình đã không hiểu rõ mình đã lựa chọn cái gì. Trung Sơn Yến Văn nói. Hy vọng ngươi thực sự hiểu rõ, mà không phải là đang lừa dối bản thân. Ta không sợ ngươi lừa ta. Vị Tôn, chung quy là ngươi phải đối mặt với cuộc đời của mình. Trung Sơn Vị Tôn nói. Ra ra, có lẽ ta cũng là lựa chọn sai lầm của ngươi. Trung Sơn Yến Văn nhìn hắn thật lâu. Ta, Trung Sơn Yến Văn, có thể gánh vác sai lầm của mình. Còn ngươi thì sao? Ta không biết mình có thể làm được hay không. Trung Sơn Vị Tôn nắm chặt bình ngọc, mở to đôi mắt mệt mỏi. Nhưng ta không muốn có những khoảnh khắc hối hận như vậy nữa. Ta cũng không muốn để ngươi thất vọng nữa. Ra ra. Trung Sơn Yến Văn nhìn hắn. Ta luôn dạy ngươi cách đối mặt với thế giới một cách chính xác. Nhưng cuộc sống không chỉ có đúng sai. Ngươi đã làm một quyết định thực sự ngu ngốc. Nhưng ngươi là cháu trai của ta, Trung Sơn Yến Văn. Hai ông cháu bay vào Ung Dương Phủ. Người trước, người sau. Phong xin phép ngừng tập này ở đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em nhé. Chào tất cả anh em và xem livestream sau và chúc mọi người ngủ ngon ạ.